anh yêu em mất rồi. Chương 3, gocchuyenaudio.com. Nhỏ đi rồi, cô cứ suy nghĩ đến lời nhỏ nói mà thiết đi lúc nào không hay. Lúc cô dậy đã gần 10 giờ tối, cô cứ nghĩ nhỏ chắc đi ngủ rồi nhưng không ngờ nhỏ vẫn ngồi ở bàn ăn đợi cô. Thấy cô đi xuống nhỏ liền chạy tới hỏi, mày dậy rồi à, chắc đói lắm ha, để tao hâm lại đồ ăn cho mày ăn nha. Nhỏ liền chạy đi vào bếp, cô cũng đi theo sau, ngồi yên vị trên ghế, nhìn nhỏ lo cho cô mà cô thấy biết ơn vô cùng. Khi đồ ăn đờ si đặt trên bàn nhỏ cũng yên vị trên ghế. Thấy cô xuống ăn nhỏ vui hơn, hôm nay tao nấu toàn món mày thích đầy ăn nhiều vào. Vừa nói nhỏ vừa gắp thức ăn vào bát cô hân này. Cô nói có vẻ chần chừ, có chuyện gì bà cứ nói đi, tôi sẽ giúp bà mà. Cảm ơn bà nha, có gì mà phải cảm ơn chứ. Tôi cũng đã suy nghĩ về việc bà nói. Xin lỗi nha, lúc đó tôi hơi to tiếng với bà. Nhỏ nói versus giọng hơi buồn. Không, ý tôi nói là bà nói đúng. Tôi phải cho hắn thấy tôi không phải là đứa ngu ngốc như hắn nói. Thật không, vậy bà định làm gì? Nhỏ cảm thấy vui khi cô không yếu đuối như lúc nãy. Nhỏ không muốn nhìn thấy cô khóc, nhỏ cắt sẽ rất đau lòng. Tôi nghĩ tôi sẽ đi du học. Cô nói chắc chắn, cái gì, bà đi du học rồi ai chơi versus tôi? Ai bao tôi ăn kem? Ai bầu bạn versus tôi? Nhỏ vờ khóc, cho tôi đi versus nhà mắt long lanh. Cô cười phì, vậy ai là người muốn tôi đi vậy ta? Ai muốn tôi thay đổi vậy ta? Chấm, hì hì, nhỏ cười xòa, à mà khi nào mày đi? Chắc ngày mai, cô trầm xuống, sao mày đi sớm vậy? Mà chuyện đó, nếu anh ta có hỏi thì mày đừng cho anh ta biết đi nha. Tất nhiên là thế rồi còn về phần anh luôn nghĩ về cô mà đến bà uống rượu. Bạn anh ngăn mãi nhưng anh cô nghe, anh uống ly này đến ly kia mà sàn nhà đầy vỏ rượu. Đi đi đi sao em bỏ anh vậy gì? Yêu người ta thì nói đi. Cậu lắc đầu, thôi đung dậy tao đưa mày về. Cậu đỡ anh dậy, không cần, anh hất tay cậu ra. Cậu liền lấy trong túi anh chiếc đờ ti. Lần trong danh bạ số cô nhưng ca gọi đờ si. Cậu chỉ bi ti nhìn anh mà trách bản thân. Nếu lúc trước cậu cô có cực versus anh, cô gọi điện cho anh lúc đó. Vài phút sau thấy anh đã gục cậu liền đỡ anh về nhà. Trên đường về anh ca ngừng gọi tên cô. Hôm sau, cách chương.